Kiều Kiều Sư Nương, chương 884, Triều Tiên Song Phi, góc truyện audio.com. Ngay tại Lăng Phong thích ý tắm rửa thời điểm, phòng tắm môn rát một thanh âm vang lên, có nhân từ bên ngoài đẩy cửa mà vào. Lăng Phong trong lòng vui vẻ thầm nghĩ chẳng lẽ là Nghiên Trinh công chúa tỉnh lại cũng muốn lại đây tắm rửa. Hắc hắc, vậy chọc ghẹo một chút nàng, lúc này vội vàng quay đầu nhìn lại, đầu tiên là nao nao, tiếp theo lại là mặt khác kinh hỉ, người tới cư nhiên không phải Nghiên Trinh công chúa là Mẫn Tuệ Phi, Lăng Phong lúc này kêu lên. Vương Phi, người như thế nào đi lên? Ha ha, mau vào, bồi trẫm tán gẫu trong chốc lát, trẫm nơi này chính buồn bực đâu. Ở một mình cùng Lăng Phong ở chung thời điểm, Mẫn Tuệ Phi thiếu một phần e lệ, hơn vài phần thân thiết, nghe được Lăng Phong kêu la lời nói, không khỏi chậm rãi đến gần trắng trợn Lăng Phong, mỉm cười cười nói. Hoàng thượng ngươi, ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao? Ngươi như thế nào cũng sẽ có phiền não chuyện tình. Nô tỳ tiến vào, là muốn hỏi ngươi sự tình. Mẫn Tuệ Phi ngươi là muốn hỏi Nghiên Trinh công chúa bệnh độc tình huống đi. Lăng Phong nói, kỳ thật vừa rồi nô tỳ nhìn qua Nghiên Trinh công chúa, thượng quan thái y cũng cấp Nghiên Trinh bắt mạch qua, hết thảy đều tốt lắm, hoàng thượng bản lĩnh của ngươi thật đúng là không đơn giản. Cảm ơn ngươi, nô tỳ nhớ ngươi nhất định là mệt muốn chết rồi, cho nên mới tới nơi này tắm rửa thả lỏng. Mẫn Tuệ Phi mỉm cười nói. Lăng Phong mắt thấy âu yếm Mẫn Tuệ Phi ở đại mộc dũng trạm kế tiếp định, xinh đẹp tuyệt luân, khuôn mặt mang theo nhiều điểm đỏ ửng, không biết là ngượng ngùng vẫn là bởi vì phòng tắm nhiệt độ không khí rất cao có chút bị đè nén, bộ dáng hết sức kiều mị, nhịn không được bay nhanh thân thủ đi ra ngoài bắt lấy Mẫn Tuệ Phi trắng nõn thon dài thủ nhi, hơi hơi phát lực khiến cho Mẫn Tuệ Phi không thể không ở đại mộc dũng tiền ngồi xổm xuống cùng hắn bảo trì bình tề, thế này mới làm nũng bình thường nói. Ngô, vẫn là Vương Phi tối săn sóc trẫm, vừa thấy đến ngươi, trẫm tâm tình thì tốt rồi rất nhiều. Ha ha, bất quá có chuyện này tình trẫm yếu với ngươi nói một chút, Nghiên Trinh lần này tốt lắm, sau trẫm hội đem nàng cưới hồi Đại Minh. Trẫm nghĩ tới, nếu Triều Tiên đã muốn không có các ngươi mẹ con chỗ dung thân, trẫm quyết định đem ngươi cũng cùng nhau mang về Đại Minh Hoàng Cung, không biết ái phi ngươi như thế nào chỉ tưởng. Hoàng thượng này, điều này sao đi, Mẫn Tuệ Phi kinh ngạc nói. Kỳ thật nô tỳ đến chính là tưởng cùng hoàng thượng ngươi cáo biệt, nô tỳ chính là Nghiên Trinh công chúa mẫu thân, Nghiên Trinh công chúa nếu làm hoàng thượng ái phi kia. Kia nô tỳ há có thể tái hầu hạ hoàng thượng, Lăng Phong mỉm cười nói, này có gì không thể, trẫm trong hoàng cung, trở thành trẫm ái phi mẹ con hoa rất hiếm có đi. Ngươi cùng Nghiên Trinh đều là trẫm trong lòng sở yêu, đều là trẫm nương tử, vào hoàng cung sau, các ngươi tỉ muội tương xứng tốt lắm. Nói xong bàn tay to vụng trộm vuốt ve Mẫn Tuệ Phi mềm mại làn da. Hoàng thượng, này, này như thế nào khiến cho, Mẫn Tuệ Phi tim đập ra tốc thậm chí không biết làm sao nói. Có cái gì không được, chẳng lẽ cho ngươi chết ở Triều Tiên trẫm là liền bỏ được sao? Lăng Phong nói, chẳng lẽ ngươi ngay cả tử cũng không nguyện ý làm trẫm phi tử? Chẳng lẽ nói làm trẫm phi tử là bôi nhọ của ngươi thanh danh sao? Không phải như thế, Hoàng thượng, nô tỳ lo lắng là có nhục Đại Minh Hoàng thất uy nghiêm. Mẫn Tuệ Phi kích động nói, Lăng Phong khí phách nói. Trẫm cũng, góc truyện audio.com, không lo lắng, ngươi có gì lo lắng, nhưng là nô tỳ đã muốn lớn tuổi sắc suy, Mẫn Tuệ Phi thấp giọng nói, bậy, ngươi chính trực tuổi thanh xuân, ngươi xem, ngươi cùng Nghiên Trinh công chúa chạm cùng nhau, quả thực chính là một đôi hoa tỉ muội, ngươi nói ngươi già đi. Lăng Phong cổ động nói, y trẫm xem, ngươi chính là mọi cách tìm lấy cơ chậm lại. Hoàng thượng ngươi, ngươi oan uổng nô tỳ. Mẫn Tuệ Phi trong lòng một trận khẩn trương, nhưng là đồng thời tâm nhi lại không có tới từ nhất ngọt, tâm tình đồng dạng tốt, kỳ thật nàng ở ngoài cửa thủ hộ thời điểm, đã muốn nghe được Lăng Phong cùng chính mình nữ nhi Nghiên Trinh công chúa nói chuyện, có thể cùng nữ nhi cùng nhau gả nhập Đại Minh Hoàng Cung, trở thành Đại Minh Thiên Tử nữ nhân, này đối Mẫn Tuệ Phi mà nói, đây là không thể tốt hơn kết cục. Chính là Mẫn Tuệ Phi thập phần lo lắng cho mình thân phận sẽ bị Đại Minh Hoàng Cung Thái Hậu hoặc là Hoàng Hậu phản đối, thậm chí ngay cả chính mình nữ nhi cũng không biết như thế nào đối mặt. Có Lăng Phong cam đoan, lòng của nàng lý mới thoáng trấn an. Kỳ thật đối với Mẫn Tuệ Phi mà nói, chính mình thân mình đã muốn cho Lăng Phong, kỳ thật tái nhiều rụt rè, chẳng qua là mặt mũi thượng bịt tay trộm chuông, chính mình căn bản không có yêu Triều Tiên quốc vương, hơn nữa bị chịu hãm hại, sống sót mới là nàng cuối cùng tôn nghiêm. Vì này, nàng mới có thể như thế, không biết cảm thấy thẹn đi vào Lăng Phong phòng tắm, mục đích kỳ thật chính là muốn cho Lăng Phong đem chính mình cùng nhau mang cách Triều Tiên, chẳng sợ không tiến Hoàng Cung, có thể ở Đại Minh an trí xuống dưới, cũng là có thể an độ lúc tuổi già. Đương nhiên, nếu có thể trở thành Đại Minh Hoàng đế phi tử, ở tại Hoàng Cung, thậm chí có thể sinh hạ nhất nam bán nữ trong lời nói, vậy lại vinh quang. Ngươi đã nói trẫm oan uổng ngươi, vậy chứng minh ngươi là muốn làm trẫm phi tử, vậy không cần bao nhiêu, ngươi liền cùng trẫm cùng nhau hồi Đại Minh. Lăng Phong đơn phương tuyên bố nói. Mẫn Tuệ Phi gật gật đầu, làm lễ nói. Tạ quá hoàng thượng, Mô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đây mới là trẫm ái phi thôi. Lăng Phong vui mừng nói. Mẫn Tuệ Phi thản nhiên nói. Hoàng thượng, có lẽ lên trời nhất định chính là làm cho ta cùng Nghiên Trinh cùng nhau làm của ngươi phi tử. Ta nghĩ chỉ cần Nghiên Trinh sống được vui vẻ, chúng ta có năng lực hạnh phúc cùng một chỗ, đời này cũng như vậy đủ rồi. Lăng Phong hơi hơi sừng sốt đương nhiên nói. Chúng ta đương nhiên hội vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt tại cùng nhau, yên tâm tốt lắm. Mẫn Tuệ Phi mỉm cười, phản thủ cái ở Lăng Phong trộm đạo chính mình thủ nhi mu bàn tay, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói. Hoàng thượng, ngươi sẽ là chúng ta thiên, là toàn bộ người trong thiên hạ thiên, nô tỳ chính là một cái tiểu nữ nhân, còn chờ của ngươi bảo hộ cùng nuôi sống đâu. Này một phen nói, nhất thời nói được Lăng Phong trong lòng đổ đổ, cố tình lại là như vậy kích động, một trận không hiểu cảm động trong lòng đầu lưu truyền, làm hắn cái mũi đều có chút lên men. Là nha, chính mình đã muốn là người trong thiên hạ đứng đầu, chính mình phải bảo vệ nhân rất nhiều rất nhiều. Tương lai mỹ nữ còn có thể rất nhiều rất nhiều, chính mình xem ra yếu càng thêm ra sức mới được. Nghĩ đến đây, Lăng Phong ít có chân thành cười, ngượng ngùng nói. Ái phi cảm ơn ngươi. Hoàng thượng ngươi, Mẫn Tuệ Phi trắng nõn thon dài ngọc trường đặt tại Lăng Phong ngoài miệng, ngừng câu nói kế tiếp ôn nhu cười nói. Góc truyện audio.com, Hoàng thượng để làm chi yếu tạ người ta, ngươi như vậy khách khí, nô tỳ cũng không thói quen nga. Lăng Phong xấu hổ cười thật mạnh gật gật đầu, tâm tình rốt cục tốt lại khôi phục mình bản tính, vui tươi hớn hở nói. Hảo ái phi cũng là ngươi đối trẫm tốt nhất nha. Hắc hắc, làm cho trẫm suy nghĩ một chút, hẳn là dùng cái dạng gì thực tế hành động báo lại đáp vương phi ngươi này một phen khổ tâm nga. Mẫn Tuệ Phi ẩn ẩn dự cảm đã có chút không ổn, vội vàng chuẩn bị thu hồi đặt tại Lăng Phong miệng thượng bàn tay, lại phát hiện bị hắn giải nguy một phen giữ chặt, không có thể rút về đến, tâm nhi run lên, không khỏi trừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái cúi đầu nói. Hoàng thượng ngươi, ngươi lại muốn ngoạn cái gì đa dạng, nói cho ngươi, người ta còn không có, nha. Phù phù một tiếng, Mẫn Tuệ Phi nói còn không có tới kịp nói xong, đã muốn bị ngoạn tâm nổi lên Lăng Phong cấp tiếp theo cánh tay chống đỡ Đại Mộc Dũng bên cạnh lực lượng, nhẹ vô cùng đem nàng kéo vào Đại Mộc Dũng lý, phát ra một trận bọt nước đánh ra thanh, Mẫn Tuệ Phi nhất thời thành y phục ẩm ướt nữ lang, mỏng màu trắng quần áo trong rất nhanh bị ấm áp nước trong tầm thấp, thân thể mê người đường cong tẫn lộ, liên quan trước ngực no đủ kiên đĩnh vú hình dạng đã gần bụng hạ tam giác mang hình dáng, đều bắt đầu như ẩn như hiện vô cùng mê người. A, hoàng thượng, ngươi làm gì? Nô tỳ vừa mới tẩy qua tắm, ngươi, ngươi lại, từ bỏ. Mẫn Tuệ Phi đương nhiên đoán được Lăng Phong muốn làm gì, không khỏi tâm nhi một trận bất ổn loạn khiêu. Tiền buổi tối mới bị này Đại Minh Hoàng đế biến thành không xuống giường được, ngày hôm qua lại nghe một ngày một đêm đông cung tuồng, thật là khó chịu, giờ phút này lại không cẩn thận bị hắn cấp thừa dịp hư mà vào đánh lén. Nhớ tới cái loại này dục tiên dục tử khắc cốt tư vị, Mẫn Tuệ Phi phương tâm không hiểu rung động, hai chân run nhẹ nhẹ, đúng là cảm giác được chính mình kia tu nhân mật chỗ cư nhiên lặng lẽ tràn ra nhẹ nhẹ dính dính dịch đến, không khỏi xấu hổ đến muốn làm thúy chết đuối ở Đại Mộc Dũng lý tốt lắm. Lăng Phong cũng mặc kệ này đó, một tay lấy đường cong lộ Mẫn Tuệ Phi ôm vào trong ngực, bởi vì Đại Mộc Dũng không gian vốn sẽ không đại, hai người chen vào đến tự nhiên liền có vẻ càng thêm hẹp hòi, hai người tự nhiên là bằng thân mật tư thế gắt gao ôm nhau cùng một chỗ tứ chi tướng tiếp vô cùng ấm áp mê người. Lăng Phong cảm thấy kích thích ghé vào Mẫn Tuệ Phi bên tai sắc sắc cười nói. Ái Phi chậm sẽ không tin tưởng, nghỉ ngơi một ngày, ngươi nơi đó còn có thể không có phục hồi như cũ. Hắc hắc, đừng sợ, trẫm đối với ngươi, nhất định hội thực ôn nhu thực ôn nhu. Thực ôn nhu ba chữ, bị Lăng Phong tha lại dài lại quái, Mẫn Tuệ Phi tự nhiên là hiểu được đó là có ý tứ gì, chỉ một thoáng, một lòng nhi, liền như vậy hòa tan ở Lăng Phong đầy ngập nhiệt tình lý cảm thấy thẹn nghĩ đến. Đã biết cả đời, chỉ sợ đều trốn không ra Đại Minh Thiên Tử ma trảo. Kế tiếp hương diễm tuyệt vời lữ trình chính thức bắt đầu. Thừa dịp âu yếm Mẫn Tuệ Phi mơ mơ màng màng hết sức, Lăng Phong miệng rộng hôn ở nàng ướt át ôn nhuyễn miệng nhi, đầu lưỡi lập tức chui vào Mẫn Tuệ Phi khoang miệng, đem của nàng tiểu cái lưỡi thơm tho cấp chọn đi ra tận tình khiêu khích mút vào triền miên, hôn Mẫn Tuệ Phi thở gấp vụt vụt miệng nhi lý kỳ dị kích thích khiến cho hương vị ngọt ngào cam tân phân bố càng ngày. Góc truyện audio.com càng nhiều, bị đáng giận hoàng thượng từng ngụm toàn bộ hút đi qua, không chút do dự nuốt tiến trong bụng hấp Mẫn Tuệ Phi tâm nhi đều nói ra đi lên, toàn bộ thân thể nhất thời liền hóa ở Lăng Phong lửa nóng cường tráng trong ngực.